Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1202, không cho phép ăn thiệt thòi. Từ thúc cháu, đến sư đồ, nhìn như thuận lý thành chương. Kỳ thực lần này liên quan đến sinh tử khảo hạch, mới chí mạng nhất, bái một vị nguyên anh đỉnh phong cường giả vi sư. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói có thể xưng tạo hóa. Thế nhưng là tiền thiên thiên cần thiết gánh chịu nguy hiểm. Có thể là mạng của mình. Mọi thứ đều có đại giới. Đã có phần này cơ hội. Từ ngôn cấp ra một cái cơ hội. Mà tiền thiên thiên sau khi nghe xong về sau liền do dự đều không có. Trực tiếp đại lễ thăm viếng. Quỳ rạp xuống. Miệng nói sư tôn. Sư tôn. Ngài có hay không môn quy giới luật a? Nói cho thiên thiên. Thiên thiên nhất định tuân theo. Không có. Cái kia. Vậy có hay không cái gì răn dạy? Thiên thiên nhất định nghe lời. Không có. Tổng. Tổng sẽ không liền chút quy củ đều không có đi. Khó. Khó nói chúng ta tu chính là cái kia hư vô phiêu miểu tiêu dao. Chúng ta tu tâm. Quy củ chỉ có một điểm. Không cho phép chính mình ăn thiệt thòi. Không thiệt thòi quy củ. Sư tôn đúng vậy cùng người khác không? Không, khác biệt, nhìn lấy tiền thiên thiên vui vẻ ra mặt bộ dáng. Từ ngôn lần nữa khuyên bảo nói. Người ta sư đồ, chỉ có chính chúng ta biết rõ. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không ngươi thật có họa sát thân. Nhớ kỹ, thiên thiên nhớ kỹ. Sư tôn yên tâm, nơi này là 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Tương đương với 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Những này linh thạch giao cho ngươi. Ngươi cần hoàn thành một cái nhiệm vụ. Từ ngôn thần sắc cứng lại. Nói. Tại trong vòng 2 năm. Cho ta bỗng dưng sáng chế một cái thân phận. Người này có được nguyên anh tu vi. Thích hay làm việc thiện. Là đến từ vùng đất hoang tán tu. Không chỉ ném một cái thiên kim. Càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không ai gặp qua người này hình dạng. Lại người người từng nghe nói này nhân sự dấu vết. Ngươi. Có thể hay không làm được. Cái này, chỉ cần AO có thể giúp ta, liền nhất định làm được. Tiền thiên thiên suy tư sơ qua. Điểm đầu khẳng định nói, AO sẽ giúp ngươi. Nói từ ngôn lại cho ra một cái túi chữ vật. Bên trong đồng dạng chứa 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Những này linh thạch, là dùng đến cho AO ăn. Hẳn là đủ hắn ăn được 2 năm. Từ ngôn hơi có chút lo lắng hỏi nói. Người có thể xác định làm được. Bỗng dưng tạo ra một vị nguyên anh cường giả cũng không quá dễ dàng. Sư tôn khác một cái thân. Phận phải gọi cái gì? Ngài phân phó xuống tới liền tốt. Còn lại phía dưới bao. Bao tại thiên thiên trên thân. Đã thiên anh bảng có 4 đại công tử. Chúng ta liền nhiều hơn một vị thiện công tử khỏe. Từ ngôn góc miệng vẩy một cái. Hiện ra một tia cười lạnh. Nói. Liền gọi từ đại thiện, khắc sáng tạo một cái thân phận, còn muốn tại 2 năm nội nhân tận đều biết, từ ngôn mục đích, chỉ vì thiên anh bảng chi tranh, tại Tây Châu vực đã đứng trước tuyệt hiểm, phản kiếm minh một phương vô tướng tử, từ ngôn còn không sợ, cùng lắm thì trốn về tông môn, triệu tập tất cả nguyên anh, vô tướng tử mạnh hơn bất quá một người mà thôi, diệt địa kiếm tông, hắn còn có thể diệt nhân kiếm tông thiên kiếm tông a. Thế nhưng là thân đồ liên thành lại khác biệt. Người ta vốn đúng vậy kiếm vương điện một mạch cường giả. Âm thầm nhiều một cái loại này hóa thần địch nhân. Từ ngôn thực sự không có biện pháp gì. Đành phải dùng ngốc nhất phương pháp tới cái ẩn tính man danh. Chỉ cần giấu giếm được hồn ngục người. Tỉ thí quá ngàn hài nhi lôi. Cứu bên dưới sư huynh bọn người. Từ ngôn lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Đợi đến tu vi đạt tới hóa thần về sau lại tìm thân đồ liên thành cùng lôi vũ tính sổ. An bài tốt tiền thiên thiên. Từ ngôn lập tức rời đi phường thị. Thẳng đến xa phong hạp. AO cái này trợ thủ 10 phần mạnh mẽ. Cái kia đầu quạ vương từ ngôn được chứng kiến. Đích đích xác xác là một đầu có thể so với hóa thần yêu vương. Nhưng là muốn mượn hơi được AO. Cần số lớn linh thạch mới được. Mua không đủ ăn uống. AO cũng sẽ không lưu tại một cái địa phương. Sớm chạy mất dạng, chí mạng nguy cơ tiến đến. Từ ngôn cần chính là càng nhiều trợ thủ. bây giờ đi qua nửa năm, Trần Vô Danh cũng nên không sai biệt lắm đã thoát khốn. Vẫn là miễn phí trợ thủ nhất bớt việc, nhất là Trần Vô Danh tâm trí cực cao, không chỉ võ lực cao tuyệt, còn có thể ra mưu đồ sách. Khó có nhất chính là Từ Ngôn trong tay bóp chết Trần Vô Danh nhược điểm, không sợ vị kia Vô Danh công tử sinh ra nhị tâm. Ngàn năm trước Xa Phong sông, sớm đã trong năm tháng dần dần khô cạn, gió hóa thành hẻm núi, tên là Xa Phong Hạp. Không nghĩ tới ngàn năm về sau, khô cạn hẻm núi thế mà xuất hiện chảy nhỏ giọt dòng chảy. Vừa đến phụ cận lập tức có thể nghe được tiếng nước chảy vang, rầm rầm tựa như dòng suối nhỏ uốn lượn. Bất quá khê thủy nhan sắc thực sự quá dơ bẩn, còn có một cỗ tanh hôi khí đập vào mặt. Không sợ thủy hỏa bản thể, đến rồi đầu quái dị dòng suối nhỏ phụ cận cũng phải chống lên linh lực hộ cháo phòng ngự. Từ Ngôn hết sức rõ ràng hình thành khê thủy chính là cái gì. Sao có thể không nói trước phòng bị, bay đến hẻm núi chỗ sâu. Khi thấy trên mặt đá Vô Danh công tử tư thế cổ quái nhe răng trợn mắt, giống như không lớn dễ chịu, cũng khó trách, mặc cho ai đi vệ sinh nửa năm không ngừng, đều phải không thoải mái. Chúc mừng Vô Danh huynh rút đi trói buộc, giành lấy cuộc sống mới. Thế nào, cảm giác không tệ đi. Từ Ngôn rơi xuống phụ cận, trêu ghẹo nói, Trần Vô Danh hôm nay vừa mới kết thúc nửa năm qua thảm liệt nhân sinh. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn hắn chân mày trực nhảy, dễ nói, tiểu sư thúc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Có vẻ giống như ấn đường biến thành màu đen, không phải là có chuyện gì khó xử đi. Nửa năm này tội đều là Từ Ngôn bố trí, Trần Vô Danh có thể không hận a? Còn không tốt nổi giận, đành phải kẹp thương mang pháo châm biếm một câu. Cái này cũng nhìn ra được, Vô Danh huynh tốt nhãn lực. Từ Ngôn ước lượng cái ngón tay cái, nói, từ hôm nay bắt đầu, Vô Danh huynh đừng kêu ta tiểu sư thúc, gọi ta Thiện công tử liền tốt. Không nói gạt ngươi, ta chọc hóa thần cừu ra, về sau chỉ có thể dùng tên giả gọi từ Đại Thiện. Ngươi đắc tội người nào? Trần Vô Danh nghe xong lập tức khẽ run rẩy, loại sự tình này người ta thẳng thắn, nói rõ không có đem hắn Trần Vô Danh làm ngoại nhân. Cũng nói đúng là, người ta không sợ hắn Trần Vô Danh để lộ bí mật. Đắc tội người nào Vô Danh huynh không cần biết rõ. Người chỉ cần biết rõ một khi ta thân phận bị vạch trần, Vô Danh huynh nhỏ bí mật, cũng sẽ tùy theo công chư tại thế. Từ Ngôn cười nói. Nụ cười thấy thế nào làm sao âm u. Ta không có ngu đến mức loại trình độ đó. Ngươi nói làm sao bây giờ ta tất cả nghe theo ngươi còn không được a? Trần Vô Danh không thể làm gì nói, Vô Danh huynh quả nhiên biết thời vụ. Ngươi yên tâm, lần này ngươi bảo đảm ta bình yên, lần sau ta giúp ngươi tìm kiếm linh dược chữa trị ẩn tật. Vô Danh huynh như thế phong lưu tài tử, há có thể làm cái kia tàn khuyết người. Thật sự, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Hết sức nỗ lực. Trong thiên hạ kỳ quả cũng không chỉ sinh thân quả một loại, còn có một loại tên là linh lung quả, một khỏa duyên thọ 10 năm, có lẽ trị được càng Vô Danh huynh nan ngôn chi ẩn. Linh lung quả, ngũ hành bổn nguyên, linh lung thiên địa, linh lung quả vì ngũ hành bổn nguyên chỗ hóa, phân kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó mộc chủ sinh, như đến một cái mộc linh lung, thật có cơ hội chữa cho tốt ta. Trần Vô Danh kinh hô lên, ngay sau đó rủ xuống đầu tang khí, nói, chỉ ít nhất đẳng hiểm địa bên trong mới có cực thấp tỷ lệ phát hiện linh lung quả. Nguyên anh nhập hẳn phải chết, chờ đến hóa thần, ta đều có thể tự lành. Đừng nản chí a Vô Danh huynh, tục ngữ nói xe đến trước núi ắt có đường. Từ Ngôn nghe nói linh lung quả mà nói ngược lại là 10. Phần ngoài ý muốn. Xem ra chân vũ giới cũng tồn tại linh lung quả, chỉ là so với trong bình giới muốn chân quý vạn lần. Đem linh lung quả sự tình để ở một bên, Từ Ngôn tìm đến Trần Vô Danh tự nhiên có chỗ cầu. Vô Danh huynh tin tức hẳn là linh thông, hỗ trợ nghe ngóng một phen gần đây Tuyết Quốc phải chăng có cái gì đại sự. Từ Ngôn hỏi ra Tuyết Quốc tin tức, là bởi vì lúc trước tại phường thị lấy mắt trái truy tung thân đồ Liên Thành. chính là mang theo Lôi Vũ bay hướng Tiết Quốc phương hướng. Kiếm Vương Điện phương hướng cùng Tiết Quốc tương phản. Thần Đồ Liên Thành tuyệt đối không có trở về hồn ngục, mà lại đi được rất gấp, còn giống như có cái gì đại sự đồng dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.